Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 97, trò chơi giữ gìn. Vấn đề không lớn, bất quá ta muốn trước kỹ càng tìm hiểu một chút thời đại này mới có thể đưa ra cụ thể biện pháp. Phải dùng máy tính sao? Trần Binh mừng rỡ, nhớ kỹ tại rất nhiều phim bên trong, lúc này là dùng đến máy tính. Đóng vai hacker thời điểm, nhìn xem cảm giác siêu khốp. Máy tính, a, trên bàn sách vật kia a. Không cần, quá lạc hậu, bất quá, số 7 lập tức dội cho Trần Binh một gáo nước lạnh. Trên đầu toát ra một cây nơi hiểm yếu. Số 7 trực tiếp vô tuyến kết nối tiến vào Internet. Khục, số 7 người kiềm chế một chút a, đừng cho người bắt lấy. Trần Binh đã là nhảy dựng lên chuẩn bị mở máy vi tính. Chỉ có thể xấu hổ ngồi trở lại đến. Căn dặn nói ra, thu đến, ta hội tiến hành ngụy trang, sẽ không lưu lại dấu vết. Đúng rồi, ngươi có thời gian, giúp ta tìm xem thân phận của mấy người này cùng số điện thoại di động tin tức. Trần Binh suy nghĩ, một chút, lấy điện thoại di động ra, đem ngày hôm qua tập kích hắn những người kia hình ảnh biểu hiện ra cho số 7, mấy người số điện thoại di động, cái kia kẻ chủ mưu phía sau đã dùng qua số xa lạ. Trần Binh cũng cùng nhau giao tới, không có vấn đề, đã liệt vào đệ nhất danh sách nhiệm vụ. Số 7 trên thân xuất hiện một cỗ hào quang nhàn nhạt, lấp lóe. Trần Binh vẫn có chút không quá yên tâm, bật máy tính lên, lên mạng nhìn một hồi. Không có cảm giác Internet có dị thường, mới xem như yên lòng. Ngốc trong phòng cũng không có chuyện khác làm. Trần Binh quyết định đi xuống lầu giúp làm cơm tối, nhường cha mẹ nếm thử tài nấu nướng của mình. Chờ Trần Binh ăn cơm chiều về đến phòng, Trần Binh phát hiện máy tính đã là mở ra. Bên trên nhiều hơn một phần tư liệu. Bên trên nhất cái kia chính là lính đánh thuê thủ lĩnh quân ngụy Hoa Tây Bình An thôn xuất thân, 21 tuổi đến Trung Đông du lịch lúc mất đi liên lạc. Lúc xuất hiện lần nữa là 3 năm sau Trung Đông chiến trường. Trung Đông chiến sự sau khi kết thúc thành vì quốc tế lính đánh thuê tổ chức thành viên. Sau bởi vì tham dự, 127 tàu biển chở khách chạy định kỳ mưu sát sự kiện, bị toàn cầu truy nã. Sau đó bị quốc tế lính đánh thuê tổ chức xóa tên. Tại về sau 17 năm thời gian bên trong, liên quan đến tham dự 31 tông dị thường tử vong vụ án, đã bị Bắc Mỹ, Hoa Hạ, Tây Âu các địa khu xếp vào trọng điểm giám sát danh sách. Cấm chỉ nhập cảnh, 17 ngày trước, trên Internet có tin tức xưng tại Vân Kinh thành phố nhìn thấy hư hư thực thực quân ngụy người. Tin tức không thể nào xác nhận. Hắn chỗ dùng số điện thoại di động là tại 20 ngày trước khai thông. Phụ, quân ngụy liên quan tham dự qua dị thường tử vong vụ án cùng tương ứng tài liệu cặn kẽ như sau. Trần Binh đầu tiên thấy chính là quân ngụy tư liệu tương đương tường tận, nhất là phụ thuộc từng cái vụ án hồ sơ tư liệu. Trần Binh nhìn hai cái vụ án về sau, liền tròng mắt hơi híp. Số 7. Ngươi có phải hay không xâm lấn cái gì cơ mật kho số liệu rồi? Trần Binh nhịn không được quay người hỏi. Này chút hồ sơ tư liệu, cũng không phải tại trên mạng có thể tìm được. Cơ bản không có. Số 7 trả lời. Không sẽ bị người theo dây lưới tìm đến đây đi. Cơ bản không có. Vậy chính là có. Sẽ không. Phòng ngự đẳng cấp cao. Gặp nguy hiểm ta sẽ không xâm lấn. Được a. Nhớ kỹ chớ làm loạn. Trần Binh thấy này, chỉ có thể lần nữa căn dặn, quay người tiếp tục xem tư liệu. Còn lại mấy cái lính đánh thuê tư liệu cơ bản giống nhau, không có gì đáng giá đặc biệt chú ý. Không chứng hắc tạp, Trần Binh quan tâm nhất là phía sau màn hắc thủ sử dụng dãy số. Nhưng trải qua số 7 thẩm tra, đây là một tấm không chứng hắc tạp. Không chứng hắc tạp tối thiểu cũng phải là 5 năm trước làm thẻ. Bây giờ nghĩ cha, căn vốn dĩ là không thể nào kiểm chứng. Bất quá, số 7 đi người, tấm thẻ này tại tháng này trước, một mực không có trò chuyện ghi chép. Mãi đến tháng này, cùng quân Ngụy liên lạc về sau, mới bắt đầu sử dụng. Sử dụng địa điểm một mực là Vân Kinh thành phố. Số 7 xem như tra ra một điểm tin tức, nhưng điểm ấy tin tức căn bản không tộc dùng nhường Trần Binh tìm tới phía sau màn hắc thủ thân. Phận, số 7, những tài liệu này liền là ngươi có thể tìm tới toàn bộ sao? Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi, không, bởi vì là thời gian quan hệ, video theo dõi bộ phận, một chút cơ mật ngành kho số liệu ta còn chưa đã kiểm tra. Chờ ta xem xong hết thảy tin tức, nên còn có thể có phát hiện mới, bất quá liên quan đến số liệu quá mức khổng lồ, cần một chút thời gian. Số 7 lấp lóe, tốt, có tin tức liền thông chi ta. Trần Binh gật đầu, xã hội hiện đại khắp nơi là camera, quân Ngụy bọn hắn tiến vào Hoa Hạ một đoạn thời gian, không có khả năng tránh đi hết thảy camera. Số 7 chặt chẽ kiểm tra, khẳng định còn có thể tìm tới dấu vết để lại. Tại phía xa bên kia bờ đại dương, Bắc Mỹ một tòa đại lâu cao cấp trong phòng họp. Tại đây bên trong ngồi, đều là Bắc Mỹ trọng yếu cơ mật ngành đại lão. Vốn dĩ là lúc tan việc, nhưng bọn hắn đột nhiên thu đến thông chi, đến đây mở một cái hội nghị khẩn cấp. Các vị, ta là Lạc Can, vườn Eden kế hoạch chính thức tuyên bố thất bại. Đến họp đại lão đang sôi nổi nghị luận lúc, một người mặc áo sơ mi trắng người trung niên nhanh chân đi tiến vào phòng họp. Đứng tại hình chiếu màn trước cao giọng tuyên bố. Cái gì? Vườn Eden kế hoạch không phải tiến hành đến thật tốt sao? Làm sao đột nhiên liền thất bại rồi? Ta buổi sáng còn nhận được tin tức, nói một tuần này bên trong liền có khả năng xuất hiện kết quả. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lạc Can, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nghe được tin tức này, trong phòng họp một mảnh xôn xao. Yên tĩnh, yên tĩnh. Tại 2 giờ trước, bản bộ vườn Eden kế hoạch người phụ trách thu đến từ Hoa Hạ bên kia tin tức. Tại Hoa Hạ mục tiêu địa điểm phụ cận nhân viên liên lạc chưa lấy được định kỳ liên lạc. Hắn theo trình tự đến nhận chức vụ địa điểm xem xét. Phát hiện tại tiến hành nhiệm vụ 12 cái thành viên toàn bộ mất tích. Hiện trường lưu lại đạn công kích chiến đấu, huyết dịch bắn tung tóe dấu vết. Cái kia 12 người an nguy hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá, mời xem. Lạc Căn tay khẽ động, vài chương hình ảnh tại hình chiếu màn lên xuất hiện. Đây là thật lớn một cái hố. Mục tiêu vật phẩm bị lấy đi rồi. Cầu tốt nhất là một cái lõm vào vách tường lỗ lớn. Bất quá bên trong phòng họp đại lão đều biết, nơi đó vốn là một đảo kiên cố vách đá. Như ảnh chụp chỗ bày tỏ, mục tiêu vật phẩm đã bị người khác lấy mất. Bất luận là ai người gây nên, vườn Eden kế hoạch đã là triệt để thất bại. Trước mắt bản bộ phỏng đoán, đồ vật có khả năng nhất đã mất tiến vào Hoa Hạ trong tay. Hoa Hạ là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Một khi để bọn hắn triệt để nắm giữ vật kia ghi lại kỹ thuật, cái kia chính là chúng ta tai họa. Cho nên, chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Sớm khởi động, người sáng tạo, kế hoạch. Mặc dù bây giờ khởi động người sáng tạo kế hoạch, hội để cho chúng ta tại cùng những người hợp tác kia đàm phán lúc mất đi một ít lời ngữ quyền. Nhưng chúng ta đã không có thời gian, cũng không có thứ hai con đường có thể đi. Khởi động người sáng tạo kế hoạch lửa xém lông mày. Lần này hội nghị, liền là nhường chư vị làm ra quyết định. Lạc Can hai tay chống ở trên bàn, trầm giọng nói ra, người sáng tạo kế hoạch. Quá sớm, hiện tại cùng những người kia đàm phán, chúng ta cơ bản không có thủ bài có thể đàm. Không sai. Những người hợp tác kia tuyệt sẽ không bỏ qua này loại bắt chẹt cơ hội của chúng ta. Bên trong phòng họp đại lão nghe vậy, không ít người nhịn không được lắc đầu. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Bất quá ta nói, chúng ta đã là không có lựa chọn. mà lại nóng nảy không ngừng chúng ta. Một khi Hoa Hạ khu nắm giữ hết thảy kỹ thuật, những người hợp tác kia cũng sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Tin tưởng bọn họ sẽ không lòng tham không đáy. Lạc Căn vỗ vỗ mặt bàn. Hoàn toàn chính xác. Khởi động người sáng tạo kế hoạch đi. Ta đồng ý. Đồng ý. Bên trong phòng họp đại lão tại suy nghĩ về sau. Nhận đồng Lạc Căn lời giải thích. Dồn dập nhấc tay đồng ý. Rất tốt. Người sáng tạo kế hoạch theo vào thời khắc này bắt đầu khởi động. Ngoặc kép. Sau một tiếng. Gia viên trò chơi. Vô số người chơi đắm chìm trong từng cái gia viên trong trò chơi. Có người tại dã ngoại giết quái luyện cấp. Có người trong thành cùng NPC nói chuyện với nhau. Có người đang tán gẫu tán gái. Mà vô luận đang làm cái gì? Đột nhiên, hết thảy người chơi thấy hình ảnh đột nhiên lóe lên. Sau đó mắt tối sầm lại. Chuyện gì xảy ra? Cúp điện. Chỉ có cúp điện mới xuất hiện hiện tượng. Tại hết thảy người chơi xuất hiện trước mặt, rơi vào đường cùng, người chơi chỉ có thể dồn dập thoát ly trò chơi. Nhưng trở lại hiện thực, nhà bọn họ cũng không cắt điện. Bật máy tính lên, phát hiện có này tao ngộ không chỉ đám bọn hắn chính mình, mà là gia viên trò chơi tất cả mọi người. Mà lúc này, trò chơi quan phương cũng là ban bố một cái thông cáo. Bởi vì server vấn đề, gia viên trò chơi tiến vào tạm thời giữ gìn trạng thái. Cụ thể giữ gìn thời gian không biết. Giữ gìn sau khi kết thúc sẽ trước tiên thông chi hết thảy người chơi. Kính thỉnh các vị người chơi thông cảm. Gia viên trò chơi server xảy ra vấn đề. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Trò chơi từ trong đo đến bây giờ. Chỉ là hơn 2 năm trước. Xuất hiện qua một lần chuyện giống vậy kiện. Trong lúc nhất thời, trên Internet mỗi người nói một kiểu, đủ loại âm mưu luận lần lượt xuất hiện. Bất quá, nên có người phát hiện, xảy ra vấn đề không chỉ có là bọn hắn chỗ khu vực server, mà là toàn cầu trò chơi server lúc, hết thảy người chơi mới thấy sự tình khả năng so với bọn hắn dự đoán muốn nghiêm trọng hơn. Bởi vì trên lý luận tới nói, bọn hắn chỗ đang phục vụ khí cùng còn lại khu vực server là tách ra vận động. Chính mình khu vực server coi như xảy ra chuyện, cũng ảnh hưởng đến không đến còn lại lớn khu server. Trò chơi giữ gìn rồi. Trần Binh về nhà 2 ngày hoàn toàn không động vào trò chơi. 10 giờ sáng nhiều, hắn nhận được tin tức lúc trò chơi đã là giữ gìn hơn 1 giờ. Đủ loại tin tức tại trên mạng đã là rất đủ mặt. Trần Binh nhìn xem diễn đàn tin tức, cũng là híp mắt lại. Số 7, ngươi có phải hay không làm chuyện gì? Trần Binh nhịn không được hỏi số 7. Số 7 hôm qua mới bị hắn tìm tới. Vào Internet lạc, hôm nay trò chơi liền giữ gìn. Hắn rất khó không nghĩ ngợi thêm. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng oan uổng ta. Số 7 học để mà dùng. Lập tức cho Trần Binh tới cái phủ định tam liên. Trùng hợp, Trần Binh thấy này, không khỏi nói thầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.